Long Ngạo Thương Khung, chương 4, cảnh giới Long Tu Giả, góc truyện audio.com. Lúc tỉnh dậy, rắn nhỏ chỉ cảm thấy trong đầu nặng trịch, hơi động đậy một chút là đau đớn lập tức kéo đến. Nghỉ ngơi một chút, rắn nhỏ kiểm tra thân thể của mình thì hoảng sợ phát hiện cơ thể của mình biến hóa thật sự quá lớn. Giống như đây cũng không phải là thân thể của mình mà là một con quái vật. Hoạt động thích ứng cơ thể một chút, rắn nhỏ mới bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra khi bò vào truyền thừa trận pháp. Bỗng nhiên trong đầu có một đoạn xa lạ trí nhớ, rắn nhỏ nhớ ra đó là trí nhớ này tới cùng lúc với âm thanh kia. Xem xong mới bia long tộc thời thượng cổ là một giống loài hùng mạnh. Có thân thể đầy sức mạnh, thần thông pháp thuật khủng bố, nhưng long tộc quá hùng mạnh nên trời đất không cho phép tồn tại. Dẫn tới các kiếp nạn để hủy diệt, vì thế nên long tộc đã bị đoạn tuyệt huyết mạch và truyền thừa. Chỉ còn lại một số yêu thú còn sót lại huyết mạch nhỏ bé mỏng manh ẩn núp trong cơ thể chưa được thức tỉnh. Vì thế cho nên thời thượng cổ, long tộc vì chuẩn bị sau khi họ bị diệt tộc mà tạo nên nhiều trận pháp truyền thừa ở nhiều nơi khác nhau để cho các yêu thú có huyết mạch thức tỉnh, tái hiện long tộc ở thế gian. Mỗi một trận pháp truyền thừa đều có công pháp tu luyện khác nhau nhưng đều có chung cảnh giới. Bắt đầu luyện khí nhập thể là long khí cảnh. Khí hóa dịch là long dịch cảnh, dịch kết thành đan thì là long đăng cảnh, phá đan thành long anh là long anh cảnh, phần sau còn có thêm nhưng mà rất mơ hồ. Rắn nhỏ cố gắng nhìn kỹ nhưng mà không thấy được, nhưng mà muốn bắt đầu tu luyện thì phải hóa thành hình người mới bắt đầu tu luyện được, vì thời thượng cổ long tộc vừa sinh ra đời là có thân thể giống con người nên có thể tu luyện. Xem xong đoạn trí nhớ, rắn nhỏ cảm thấy một thế giới mới, một chân trời mới, thế nhưng, rắn nhỏ cảm thấy bất đắc dĩ chính là biết khi nào nó mới hóa thành hình người. Theo trong truyền thừa có nói muốn hóa hình phải độ thiên kiếp mà quan trọng nhất là nó không biết phải tu luyện như thế nào để hóa thành hình người, cách chương.